Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 341. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Thiệu Bình Ba, tính toán của Thiệu Bình Ba ở Tây Bình Quan có vẻ như là sắp bị thất bại và đang muốn tự tay là xoay chuyển thế cục khi mà muốn tự mình đi gặp Trần Trường Công phụ trách ở Tây Bình Quan, và liệu rằng có lật được thế cục hay không. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Đạo Quân, tập 341. Hồ Diên Uy hồi kinh, không có biện pháp, thương thế không nhẹ, không thích hợp theo quân bôn ba, cần trở về dưỡng thương. Sự tình thanh tẩy phản quân có nhị cán Hồ Diên định làm, hắn có ở đó hay không, kỳ thực là không quan hệ gì cả. Trong cung, nhìn thấy con rể đắc thắng trở về, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cực kỳ cao hứng, cười đến miệng không ngậm lại được. Bệ hạ không biết tình huống lúc đó khẩn cấp, thần xuất lĩnh 5.000 kiêu kỵ quân hòa tốc chạy tới, từ hậu phương của phản quân giết vào. Hồ Diên Uy nói thiên hoa loạn trị, có thể nói là nước miếng văng tung tóe. Đừng nói Hạo Vân Đồ, ngay cả đại nội tổng quản bộ tầm một bên cũng không nhịn được cười. Bộ tầm rất rõ ràng, hoàng đế cười thất thố như vậy không phải là bởi vì chiến sự đánh thắng mà cười. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân ở phương diện này. Thua trận khẳng định là không thể cười nổi. Trần chính để hoàng đế cười đến thất thố là Hồ Diên Uy chọc cười. Có chút sự tình vừa nghe liền biết Hồ Diên Uy nói phét. Hạ Vân Đồ là người nào? Năm đó tranh cấp hoàng vị, cũng là người từng xuất quân chém giết qua, cũng từng từ trong đống người bọt chết mà bò ra. Có mấy lời thực giả tự nhiên vừa nghe là biết. Huống chỉ tình hình cụ thể ở trên chiến trường, hoàng đế từ lâu đã đạt được mật báo, trong lòng rất rõ. Hồ Diên Uy vẫn lải nhải. Bộ tầm càng nghe càng giờ khóc giờ cười, phát hiện Hồ Diên Uy so sánh với lão tử quán Hồ Diên Vô Hận quả thực là như hai người khác nhau vậy. Tương lai để người như vậy chấp trường kiêu kỵ quân là đáng tin sao? Bất quá rất hiển nhiên, hoàng đế không có dự định đâm thủng, trái lại là nghe cực kỳ hứng thú. Mà gần đây tâm tình hoàng đế xác thực là cũng không tệ. Bình phản thành công, ở trên dưới cả triều cùng với tam đại phái cho áp lực, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Sự tình Hồ Diên Vô Hận kháng chỉ cũng thành kế sách do Hạo Vân Đồ thương lượng với Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận cần bậc thang để đi xuống, Hạo Vân Đồ hắn cũng cần bậc thang để đi xuống. Thắng, thành công bình phản, thành bệ hạ anh minh. Ngay cả sự tình Hồ Diên định không giết được thống soái bình phản thì cũng không dấy lên được sự tình sóng gió gì. Mà lúc này Hồ Diên Uy nói đến quên cả đất trời. Vậy mà ngay ở trước mặt Hạo Vân Đồ cởi áo, lộ ra vết thương cho Hạo Vân Đồ xem. Hạo Vân Đồ đi tới nhìn thương thế, đúng là nhìn mà giật mình. Có thể thấy lúc đó thực sự là suýt nữa là mất mạng. Điểm này hắn không giả, lần này đích xác là ăn chút vị đắng. Uy nhi đẫm máu xa trường, liều mình tác chiến, đạt được chiến quả như vậy thực là không dễ, nên trọng thưởng. Hạo Vân Đồ nhìn bộ tầm bàn ra một tiếng, cũng coi như là hạ chỉ. Vâng, bộ tầm lĩnh mệnh. Nên thưởng như thế nào? Hắn biết hoàng đế đã có dự định, không chỉ là ban thưởng một chút tài vật bình thường. Một phần công lao rất lớn trong chiến công này đều sẽ là từ trên người Hồ Diên Bảo, Hồ Diên Định cắt chém ra, quỳ đến trên người của tiểu nhi tử Hồ Diên gia. Trừ Hồ Diên Vô Hận, công lao lớn nhất ở trên người Hồ Diên Uy. Có lẽ không công bằng, nhưng mà người Hồ Diên gia sẽ không dám nhiều lời cái gì. Người Hồ Diên gia đều rất rõ, từ ngày Hồ Diên Uy cưới trưởng công chúa thì nên biết hoàng đế muốn con rể mình làm người thừa kế Hồ Diên gia, muốn Hồ Diên gia và hoàng quyền Hạo thị vững vàng quấn đánh nhau. Cho nên Hồ Diên Uy cần quân công. Hoàng đế còn có việc, không thể theo Hồ Diên Uy nói nhảm. Đợi Hồ Diên Uy cáo lui, nụ cười trên mặt hoàng đế không thay đổi, nhàn nhạt hỏi: Ngươi cảm thấy con rể này của trẫm thế nào? So với hai ca ca quán thì thế nào? Cái này bảo Bộ Tầm làm sao mà đánh giá đây? Bộ Tầm do dự một chút, lại không dám lừa dối, đành phải điều hòa cười nói. Còn trẻ một chút. Hạ Vân Đồ hiểu ý tứ quán, ám chỉ năng lực của Hồ Diên Uy khẳng định là không bằng hai ca ca. Hắn làm sao không muốn hai vị kia thành con rể của mình? Như vậy hết thảy đều dễ xử lý. Thế nhưng sự tình không thuận, không có biện pháp, chỉ có thể buông tiếng thở dài. Nam nhân nha, đều có thời điểm trẻ tuổi. Hắn có rất nhiều cơ hội để lịch luyện. Lại nói, hắn không phải là còn có hai ca ca giúp đỡ sao? Đương ra thì đương ra, đánh trận thì đánh trận. Mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí là càng tốt. Vâng. Bộ Tâm cười đáp lời. Hồ Diên Uy không thể đúng lúc xuất cung. Vừa ra khỏi ngự thư phòng của hoàng đế, liền bị một thái giám ngăn lại. Là hoàng hậu phái tới, mời Hồ Diên Uy qua gặp mặt. Hồ Diên Uy tự nhiên là không thể từ chối, chỉ có thể đi theo, dù sao cũng là mẹ vợ gọi nha. Vừa vào hậu cung, bọn thái giám cùng nữ dồn dập cười hành lễ, đều nói: cung nghênh tướng quân đắc thắng trở về. Một đường khen tặng làm Hồ Diên Uy lưng lưng đi con đường càng khí thế của tướng quân. Đi vào nhìn thấy hoàng hậu, lão bà hắn Hạo Thanh Thanh đang hầu ở bên cạnh hoàng hậu, chào nhau là không thể tránh. Hoàng hậu nghe hắn bị thương, hỏi đến thương thế. Chiến trường bị thương là sự tình bình thường, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Hồ Diên Uy rất nam nhân, rất hào khí vung tay lên, bất quá còn không tránh khỏi khoác lác. Bất quá lần này đích xác hung hiểm, đại quân Bình Phản lười chiến, làm cho 3 vạn kiêu kỵ quân của ta chính diện xung phong tiến vào trong 15 vạn phản quân. Vì không phụ hoàng ân, ta chỉ có thể liều mạng lực chiến. Nói khoác có thể nói thiên hoa loạn trụy, có thể nói hung hiểm vạn phần, quả thực chính là ở trong vạn quân liều mạng với tử thần. Thử nghĩ mà xem, 3 vạn xung phong 50 vạn vốn đã lạc nghe đã rung động rồi, lại thêm hắn hoa ba hoa như vậy, hoàng hậu nương nương cũng bị hắn dọa đến kinh hồn bất định, tay thi thoảng che miệng thất thành kêu lên kinh ngạc, đích xác là cảm nhận được hung hiểm kinh tâm động phách. Ngay cả Hạo Thanh Thanh cũng nghe hai mắt phát sáng, 10 ngón tay nắm chặt, hận không thể đích thân tới hiện trường mà quan sát. Hai mẹ con ngược lại không nghi ngờ Hồ Diên Uy nói khoác. Đã từ bên hoàng đế nghe được ý tứ, nói Hồ Diên Uy lần đầu xuất chinh biểu hiện không tệ, vượt qua hai ca ca, lập xuống đại công. Hoàng đế có ý thiên công, hai mẹ con tạm thời không biết, cứ cho là thật. Đợi Hồ Diên Uy nói khoác xong, Hạo Thanh Thanh không nhịn được hưng phấn hỏi: người đồng giết 10 mấy người, tây giết 10 mấy người, tiền hậu hậu qua lại xung phong, một đường giống như là ăn cháo vậy. Nói như thế, trong trận chiến này người giết địch không phải là hơn 1000 à? Hơn 1000 sao? Hồ Diên Uy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút chột dạ, phát hiện bản thân dường như là nói quá mức. Binh sĩ quân địch nhìn mình ngược lại là chém mấy cái, nhưng mà nói giết hơn 1000 thì có chút là quá mức hay không? Bất quá ra mặt hắn dày, buông tiếng thở dài. Vô số, thực là lúc đó giết đỏ cả mắt, nhìn thấy kẻ địch liền chặt, lưỡi đào bị chấm gãy luôn rồi. Hạo Thanh Thanh hưng phấn: thế thanh đao kia đâu, cho ta nhìn một chút. Hồ Diên Uy ho khan một tiếng: hỏng rồi, không thể dùng được nữa nên ném đi. Thật là tiếc. Hạo Thanh Thanh nhíu mày, trên dưới đánh giá Hồ Diên Uy. Lần này Hồ Diên Uy ngược lại để nàng kính trọng vài phần. Hoàng hậu than thở nói: quả thực là hồ tử nhà tướng, có phong phạm của thượng tướng quân. Ánh mắt nhìn con rể thấy thế nào cũng lộ ra chữ ưa thích. Tướng mạo có lẽ thô một chút, nhưng mà nàng vẫn luôn rất hài lòng, cho dù không có lần chiến công này. Mỗi lần nhi tử và con rể náo ra mâu thuẫn, nàng đều kiên định đứng bên con rể. Nhớ lúc đầu đều biết đối tượng nhi nữ gả phải là nhi tử của Hồ Diên gia, nàng thực cao hứng. Người tinh tường đều biết hoàng đế chọn nhi tử Hồ Diên gia làm con rể là dụng ý gì. mà Hồ Diên Uy sau khi thành con rể hoàng đế lại mang ý nghĩa gì? Tương lai binh quyền của Hồ Diên gia sẽ trong tay của Hồ Diên Uy. Hồ Diên gia là trụ cột quốc gia, tay cầm binh mã, không nói đối với hoàng đế, cho dù là đối với tam đại phái của Tề quốc cũng lực ảnh hưởng to lớn. Hoàng hậu có nhi tử, nữ nhi gả cho Hồ Diên gia, đối với nữ nhi ý nghĩa rất trọng đại. Nếu có thể để Hồ Diên gia tỏ thái độ, bất kể là hoàng đế hay là tam đại phái đã phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu Hồ Diên gia có thể kiên định giúp đỡ nhi tử của mình mà nói, chỉ sợ hoàng đế và tam đại phái sẽ không có quá nhiều lựa chọn. Dù sau này con mình không thành hoàng đế thì chí ít cũng sẽ giữ vững được tước vị, sống vô ưu vô lo. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, hoàng hậu làm sao có thể không ưa thích con rể này? Cho dù bộ dạng lại không đẹp đẽ, nàng cũng coi như là bà bối. Đột nhiên Hồ Diên Uy khiêm tốn nói, so sánh với gia phụ, mà tướng không đáng nhắc tới. Không dám trước mặt danh vọng của lão tử mà mình khoe khoang, quay đầu nhìn đi, quay đầu lại truyền đi, sợ là không chịu nổi quân côn. Khi đang nói chuyện, nhị hoàng tử Hạo Hồng đi vào, vừa thấy Hồ Diên Uy, không khỏi nụ cười đầy mặt trò chuyện, cực kỳ nhiệt tình. Lúc hoàng hậu gọi Hồ Diên Uy đến, đồng thời trong bóng tối thông báo nhi tử, để nhi tử đến giao lưu với Hồ Diên Uy, Hạo Hồng là vui vẻ đến ngay. Khi Hồ Diên Uy vừa thấy hoàng tử, lập tức thu hồi ngông cuồng, quy củ không tưởng nổi, mặc kệ Hạo Hồng nhiệt tình như thế nào, cũng trước sau duy trì một khoảng cách. Sự tình khác có thể sàng bậy, nhưng mà sự tình kết giao hoàng tử là bị Hồ Diên vô hận vẽ ra giới hạn. Cái giới hạn kia từ nhỏ đã bị ân cần dạy bảo, ngay cả chạm vào thì cũng không dám, bằng không sẽ bị phụ thân đánh chết rồi. Cấm kỵ này đã thành phản ứng bản năng quán. Nhị hoàng tử đến đây, hoàng hậu lại càng biểu đại biểu cá nhân ban thưởng, lại là một bút trọng thưởng, đồng thời lệnh nhi nữ bồi tiếp trở về, hào hào chiếu cố tướng quân bị thương. Lần này Hạo Thanh Thanh rất sảng khoái, kỳ thực là lại muốn nghe sự tích chiến trường. Phù thề tiến vào xe ngựa, Hạo Thanh Thanh lập tức cưới y phục của Hồ Diên Uy, dọa hắn có chút sợ. Sau đó mới biết đã hiểu lầm, Hạo Thanh Thanh chỉ muốn nhìn hắn có phải là bị thương hay không, muốn nhìn Hồ Diên Uy có phải là khoác lác hay không. Đợi thương thế lộ ra, vết thương đích xác dọa người, Hạo Thanh Thanh ồ một tiếng, vẻ mặt khó coi, bất quá ánh mắt nhìn Hồ Diên Uy có chút không giống, hơi có chút sùng bái. Hồ Diên Uy nhận ra được thần sắc của nàng biến hóa, nhất thời dâng lên khí khái nam nhi, coi như là vết thương nhẹ, khinh thường khoác xiêm y. Mũi cắn một cái mà thôi. Quả nhiên, sùng bái trong mắt Hạo Thanh Thanh dường như lại nhiều hơn một chút. Đến rồi. Trong một thung lũng, trong bầy phái có người hô. Đám người Thái Thúc Sơn Hải ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên phi cầm hạ xuống bốn người, Ngưu Hữu Đạo dẫn đầu. Lần này không chỉ Tần Quan và Kha Định Kiệt, mà ngay cả Côn Lâm Thụ cũng đồng thời đi theo. Nhìn thấy đám người Thiên Hòa Giáo Lư Diệu quăng tới ánh mắt, Côn Lâm Thụ trầm mặc không nói, quay đầu lại trông giữ phi cầm, xem như lảng tránh. Để chư vị đợi lâu, Ngưu Hữu Đạo nhìn mọi người chắp tay. Tám phái đồng thời đi ra bất tiện, vì tránh hiểm nghi, trước đó Ngưu Hữu Đạo đã phân phó bảy phái chia nhau bước đi, ước định chạm trán ở đây. Đợi lâu như thế cũng lời nói nhiều, Thái Thúc Sơn Hải đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: đến tột cùng là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết chưa? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: Vô Lượng Viên. Người của bảy phái đều nghẹn lời. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thủ Quý xác đã nói: đi Vô Lượng Viên sao? Đi Vô Lượng Viên có cấm vật kia? Ngưu Hữu Đạo nói: lẽ nào nơi này còn có mấy cái Vô Lượng Viên? Không biết người hiện ra vẻ bất an, địa phương kia làm cho người ta quá kiêng kỵ, ngay cả đệ tử cửu thánh cũng e sợ tránh không kịp. Bọn hắn xông về với Vô Lượng Viên không phải là gây phiền phức sao? Một khi chọc cái loại phiền phức này không phải là phiền toái nhỏ. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Côn Lâm Thụ nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Sắc mặt Thái Thúc Sơn Hải ngưng trọng, nói: Ngưu Hiếu Đạo, địa phương kia không phải là chúng ta nên đi. Ngưu Hiếu Đạo nói: Có gì không thể chứ, chúng ta có thân phận đốc cha, ngoại trừ thánh địa còn có địa phương nào là không thể đi? Có quy định nói chúng ta không phải đến Vô Liện Vương, vô lượng viên sao? Không có. Thánh tôn cho chúng ta quyền giới hạn, chính là biết phiêu miệu các thế lớn, chính là vì để chúng ta hành sự thuận tiện. Nếu các người không dám đi, vậy ta tự đi. Bất quá sau này đừng nói ta bỏ qua các người làm một mình. Các người nhớ cho kỹ, không phải là ta muốn làm một mình, mà là các người nhát gan, sợ phiền phức. Trường lão các phái trao đổi ánh mắt, có người thậm chí là nhẹ giọng nói thầm, đều có chút hoài nghi thằng này sẽ không phải là cố ý truyền ra cái hố để mọi người không dám bỏ vào, lấy cái này mà hù dọa mọi người đấy chứ. Thái Thúc Sơn Hải hồ nghi nói: Người thực dám đi Vô Lượng Viên? Ngư Hữu Đạo nói: Thái Thúc lão nhỉ, ngươi lại nói nhảm, ta có gì mà không dám, ta lại không phải là chưa đi qua. Mọi người kinh ngạc, cơ hồ là trăm miệng một lời, nói: Người đi qua Vô Lượng Viên? Lần này ngược lại đến phiên Nghiếu Đạo ngoài ý muốn. Các người không biết à? Mọi người dùng ánh mắt dò hỏi, hiển nhiên là đều không biết sự tình này. Mà Nghiếu Đạo còn tưởng bọn hắn sớm biết sự tình này, dù sao ngay cả sự tình hắn đi băng tuyết thánh địa uống rượu mừng cũng biết. Bây giờ xem ra, Vô Lượng Viên đích xác là để người kiêng kỵ. Vậy mà không có người đối ngoại nói qua sự tình hắn đi Vô Lượng Viên. Thái Thúc Sơn Hải hồ nghi, nói: Người đi lúc nào? Nghi Hữu Đạo nói: Lẽ nào sự tình lửa cháy ngoài Vô Lượng Viên các người chưa từng nghe? Thái Thúc Sơn Hải nói: Này ngược lại là có nghe nói qua, có quan hệ với người sao? Nghi Hữu Đạo nói: Lời không thể nói loạn. Cái gì đã gọi là có quan hệ với ta? Để người không biết nghe còn tưởng là ta phóng hỏa đấy. Ý tứ của ta là lần đại hỏa kia rất kỳ lạ, đang muốn đi tới trà, đúng lúc gặp trường lệnh phiêu miễu các đinh vệ từ ngoại giới trở về, muốn đi Vô Lượng Viên. Ta liền đi theo đinh vệ đồng thời đi một chuyến, cũng coi như là tiến vào Vô Lượng Viên mở rộng tầm mắt. Không chỉ ta, các người hỏi hai đệ tử từ Kim Động của ta một chút đi, bọn hắn cũng đồng thời đi vào. Tần Quan và Kha Định Kiệt gật đầu, biểu thị đích xác như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đoán chừng hắn không phải nói dối, phát hiện lá gan của thằng này không nhỏ, vậy mà thực chạy vào Vô Lượng Viên. Thái Thúc Sơn Hải nói: Trước đó vài ngày, người nói sự tình gì tra đến thời khắc then chốt, hiện tại muốn đi Vô Lượng Viên, chẳng lẽ sự tình điều tra có quan hệ với Vô Lượng Viên à? Nghi Hữu Đạo nói: Lần đại hỏa kia, ta vốn cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi tới Vô Lượng Viên, ta lấy thân phận đốc tra vận hỏi vài người, phát hiện chàng đại hỏa kia quả nhiên là có vấn đề, không phải là thiên tai mà là nhân hỏa. Có lẽ chư vị không biết tình huống đám cháy. Hắn vung tay, hỏa không phải là từ một điểm dấy lên, mà là từ bốn phía Vô Lượng Viên đồng thời dấy lên. Hơn nữa hỏa thế vô cùng hùng mãnh, nhất thời khó có thể tiêu diệt. Này rõ ràng là có người phóng hỏa. Mọi người suy tư. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thủ Quý hỏi: Ai gan lớn như vậy, dám hỏa thiêu Vô Lượng Viên, mục đích ở đâu? Nghi Hữu Đạo nói: Hung thủ không biết, nếu biết sợ là sớm bị Kiều Thánh nghiêm trị rồi. Còn mục đích e là không khó tưởng tượng. Lúc đó ta hoài nghi có người đánh chủ ý Vô Lượng quả. Ở trong Vô Lượng Viên vặn hỏi vài người, ta hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tình huống lúc đó ta không thích hợp đánh rắn động cỏ, cũng không ở lâu trong Vô Lượng Viên. Sau khi rời khỏi Vô Lượng Viên, ta vẫn chạy đôn chạy đáo trong bóng tối điều tra, rốt cục bị ta phát hiện một chút manh mối. Manh mối gì? Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, trong lòng nói thầm, vì sao chúng ta không biết? Nhưng mà Ngưu Trường Lão thường thường ném bọn hắn ra một mình, cụ thể làm cái gì, có phải thật phát hiện manh mối gì hay không, bọn hắn thực là không biết. Mọi người nghiêm nghị. Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng hỏi: Manh mối gì? Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa thể nói. Chư vị đừng dùng loại ánh mắt này, có chút đạo lý mọi người đều hiểu. Người dám hỏa thiêu Vô Lượng Viên sao lại là người bình thường đấy? Không có chứng cứ xác thực không thể nói loạn, nếu không sẽ rước họa vào thân. Lần này ta đi Vô Lượng Viên mục đích chính là muốn chứng thực manh mối, một khi chứng thực liền có thể báo cáo. Lần này đều gọi chư vị tới, ta không ngại nói thật, không phải là lão tử thích làm vui người khác, muốn cùng mọi người chia công lao, mà là ta đi qua Vô Lượng Viên một chuyến, bên trong có quá nhiều người. Cha hỏi mà nói, ta không đủ nhân thủ. Đầu tiên là không biết phải hỏi tới lúc nào, hai là sợ không thể đúng lúc khống chế cục diện để người thông cung. Chư vị, chỉ cần lần này có thể xác thực chứng cứ, chúng ta chính là lập một công lớn, hẳn đủ để chúng ta vượt qua không làm sắp mặt. Hẳn đã đủ chúng ta vượt qua tội không làm sắp đối mặt. Đương nhiên, nếu như chư vị không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta từ thô tục nói trước, trước khi ta điều tra rõ, lời của ta tới rồi, các người không thể đối ngoại để lộ bất kỳ phong thanh gì. Nếu để lộ tin tức đánh rắn động cỏ, đến thời điểm đó các người cũng sẽ khó mà thoát khỏi tử tội đấy. Mọi người chần chờ. Thái Thúc Sơn Hải thử hỏi, người thực tìm ra manh mối, xác nhận lần này đi có thể thu hoạch à? Nghi Hữu Đạo nói, Thái Thúc trưởng lão, người không phải là phí lời sao? Không có manh mối, không chắc chắn mà nói, ta dám xông vào Vô Lượng Viên à? Mọi người ngẫm lại cũng phải, kỳ không phải là địa phương đùa giỡn. Thái Thúc Sơn Hải nhìn mọi người hỏi, chư vị ý như thế nào? Chạy đến Vô Lượng Viên tra án này không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau một trận, tuy có chút thấp thỏm nhưng mà không tìm được lý do gì cự tuyệt. Cuối cùng mọi người bất chấp, theo Nghi Hữu Đạo đồng thời bay lên trên không. Này cũng là vì sự tình Nghi Hữu Đạo dự liệu, tuy sự tình đột ngột nhưng mà hắn không nghĩ ra những người này có lý do không đi. Đường dài đằng đẵng, bay qua thiên sơn vạn thủy, tốn thời gian khá nhiều. Mọi người rốt cục đều đến mục đích. Tám con phi cầm cỡ lớn xoay quanh ở trên không trung, có thể nhìn thấy vết tích hỏa thiêu ở dưới rất rõ. Lúc này đã có cỏ xanh, nhưng mà khó bù đắp đại địa sau khi hỏa hoạn. Vô Lượng Viên ở vị trí nào, từ địa phương nào tiến vào, Nghi Hữu Đạo đến qua một lần, có thể nói là quen cửa quen đèo. Ở dưới hắn chỉ dẫn, tám con xí điều lục tục hạ xuống. Không nhìn ra Vô Lượng Viên ở nơi nào, mọi người nhìn quách, Nghi Hữu Đạo đã quay về một phương hướng hò hét nói, nhân viên tám phái đốc trà, phụng chỉ của Cửu Thánh đến, nhanh mở trận một. Trong Vô Lượng Viên đang làm nhiệm vụ trông cửa chính là Ngao Phong và Nguy Dạ. Nghi Hữu Đạo vốn tính chuẩn thời gian chính là muốn ở Ngao Phong đang làm nhiệm vụ hành sự. Nhìn thấy Nghi Hữu Đạo tới, Ngao Phong có chút há hốc mồm. Một lần đến hơn 10 người, hắn không khỏi thầm hỏi, Nghi Hữu Đạo này muốn làm cái gì đây? Muốn đánh cướp sao? Nhưng nghĩ một chút lại không thể. Bằng lực lượng thủ vệ của Vô Lượng Viên, hơn 20 người này chạy tới cũng không dấy lên được sóng gió gì. Nhưng hắn đã ý thức được Nghi Hữu Đạo lại giả bất thiện, lại không sẽ mạo muội đến đây. Sợ tình mưu đồ đã lâu, chỉ sợ là ở ngày hôm nay. Chết tiệt, rốt cuộc vẫn đến rồi. Ngao Phong hãi hùng khiếp vía, nội tâm thấp thỏm không gì sánh được. Nguy Dã rung chuông cảnh báo, một đội người nghe tin đi ra. Một vết nứt lạ màu lam nhạt vặn vẹo xuất hiện. Vết nứt đột ngột bành trướng, ở trong nhà mắt hóa thành một lồng ánh sáng to lớn. Trong lồng ánh sáng, đình đài lầu các hiện ra. Tình hình kia giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Trận môn mở rộng, một đội người đi ra. Đám người Thái Thúc Sơn Hải hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị trí mọi người đứng không có sai lệch, đối diện trận môn. Từ đó có thể thấy Ngưu đạo đích xác là đến nơi này qua. Chính bởi vì như vậy, xác nhận Ngưu đạo không có nói dối, trong lòng mọi người an tâm. Người cầm đầu là lão già tóc xám trắng, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người, rơi trên người Ngưu đạo cau mày nói: "Ngưu Hữu đạo, ngươi lại chạy tới đây làm gì? Nơi này không phải là chỗ ngươi chơi đùa, cút đi." Lời ấy càng ngày càng để cho nhân viên bảy phái yên tâm. Ngưu đạo không nói láo, đích xác là đã đến. Ngưu đạo mặt không biến sắc, trầm giọng nói: "Không biết tôn tính đại danh của các hạ, chẳng lẽ là muốn cãi lời pháp chỉ của cửu thánh sao?" Người kia không chịu báo danh, trái lại đưa tay yêu cầu: "Pháp chỉ của thánh tôn ở đâu? Lấy ra nghiệm chứng." Ngưu đạo nói: "Chúng ta chính là đốc trà do cửu thánh bổ nhiệm, chẳng lẽ các ngươi không biết à?" Lão già tóc xám trắng lạnh nhạt nói: "Thân phận của ngươi ta có thể biết một chút, nhưng mà những người khác..." Ánh mắt quét qua tất cả mọi người: "Ta không nhận thức." Ngưu đạo đưa tay vào áo, lấy ra công văn chứng minh thân phận đốc trà của Phiêu Miểu Các. Đồ vật này cũng là vì bọn hắn hành sự thuận tiện. Cua cua đồ vật trong tay, Ngưu đạo nhìn mọi người nói: "Chư vị, các người lấy ra công văn chứng minh thân phận đốc trà đi, để hắn nghiệm chứng." Mọi người phải đều phối hợp móc ra công văn, đàng hoàng cầm trong tay chờ kiểm tra. Lão già tóc xám trắng không vội nghiêng công văn gì, lạnh lùng nói: "Các người chạy tới làm gì?" Ngưu đạo nói: "Vô lượng viên xảy ra đại họa, sự tình rất kỳ quặc, chuyện tới để truy trả." Lão già tóc xám trắng: "Vô lượng viên vị trí đặc thù, cũng chưa nhận được thánh địa thông báo, thứ khó tòng mệnh." Ngưu đạo trầm giọng nói: "Ngươi muốn kháng chỉ à?" Lão già tóc xám trắng nói: "Không thể nói là kháng chỉ. Nếu như ngươi khăng khăng muốn tiến vào cũng được, đi lấy pháp chỉ đến đây cho ta nghiệp chứng, hoặc là chờ ta đưa tin hỏi ý kiến của thánh địa một chút, xem thánh địa có nguyện ý thả ngươi tiến vào hay không." Thái độ rất kiên quyết. Ngưu đạo xem như lĩnh giáo, thân phận đốc trà này còn lâu mới là vững vàng như thân phận của đinh vậy. Lần trước nói vào là vào, ai dám ngăn cản chứ. Thái độ Ngưu đạo rất cường ngạnh, lần này hắn phải tiến vào, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Sở dĩ không có xin pháp chỉ là bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, phòng bị trong vô lượng viên có người thông cung hủy diệt chứng cớ, cho nên thánh địa cũng không thể thông báo trước." Lão già tóc xám trắng nói: "Cái gì mà đánh rắn động cỏ, cái gì mà thông cung hủy diệt chứng cớ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoặc là chiếu lời ta nói làm, hoặc là cút đi cho ta. Nơi này không phải địa phương các ngươi nói ngang ngược được." Dứt lời xoay người phất tay, muốn dẫn người phản hồi đóng cửa lại. Ngưu đạo gầm lên: "Đứng lại cho ta!" Hàm ý của lời ấy khiến cho nhân viên 7-8 phái âm thầm hoảng sợ. Thái Thúc Sơn Hải luôn cảm giác ưu việt trong 8 phái, lúc này cũng là cực kỳ trung thực, ai dám cứng rắn nói chuyện như vậy chứ. Ngày hôm nay nhân viên các phái xem như là kiến thức trưởng lão từ kim động lớn bật, mặc cảm không bằng, không phục không được. Lão già tóc xám trắng nghe thế dừng lại, từ từ xoay người nhìn: "Ta nói lại một lần nữa, nơi này không phải địa phương các ngươi có thể ngang ngược. Lập tức cút đi cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí." Ngưu đạo cất bước áp sát: "Không khách khí thì thế nào? Ngươi muốn động thủ với nhân viên đốc trà do thánh tôn tự mình bổ nhiệm à?" Khóe miệng lão già tóc xám trắng co giật, nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn: "Chức trách trong người, ở vô lượng viên, bất cứ người nào cũng không được tự tiện xông vào. Người tự tiện xông vào, giết không tha." Hắn không thể dễ dàng để người tiến vào vô lượng viên. ai đang làm nhiệm vụ thả người tiến vào. Một khi có chuyện, người đang làm nhiệm vụ sẽ gánh chịu trách nhiệm. Ngày hôm nay đến phiên người thánh địa vô hư làm nhiệm vụ cũng chính là bọn hắn. Nghiêu Hữu Đạo nói: được, ta phụng mệnh thánh mệnh đến đốc trà, cũng là chức trách trong người. Phát hiện vấn đề không thể không quan tâm, nếu không không cách nào có thể bàn giao với thánh tôn. Hiện tại ta hỏi tiền bối mấy vấn đề, hy vọng tiền bối có thể phối hợp. Chỉ cần tiền bối có thể nói rõ ra, lập tức rút đi, tuyệt đối không bước vào vô lượng viên nửa bước. Mọi người không làm khó dễ nhau, thế nào? Lão già tóc xám trắng có chút do dự, sau đó từ từ nói: có thể nói, ta sẽ nói. Không thể nói, ta một chữ cũng không nói. Tiền bối rõ ràng là được. Nghĩa Hữu Đạo chắp tay, sau đó nghiêm nghị: trước đó ngoài vô lượng viên phát sinh đại hòa, xin hỏi tiền bối, chàng đại hòa kia là thiên tai hay là nhân hòa? Lão già tóc xám trắng trầm mặc một chút, sau đó trả lời: căn cứ một chút dấu hiệu, hẳn là do người phóng hỏa. Nghĩa Hữu Đạo lập tức ép hỏi: người nào làm? Lão già tóc xám trắng nói: ta làm sao biết? Nếu như ta biết, đã đăng báo từ lâu rồi, không chờ đến người tới mà hỏi. Nghĩa Hữu Đạo nói: vì sao phải phóng hỏa? Lão già tóc xám trắng nói: không biết người phương nào phóng hỏa, tự nhiên không biết lý do. Lẽ nào tiền bối đối với ý đồ phóng hỏa không có bất cứ suy đoán, không có làm bất cứ liên tưởng gì à? Không có chứng cớ, đoán mò thì có tác dụng gì? Không có chứng cớ, cũng chính là nói, tiền bối hoài nghi cái gì? Tiền bối có thể nói hoài nghi của mình cho ta, để ta kiểm chứng hay không? Ta không phải là ý này, ta nói ta sẽ không đoán mò. Nghĩa Hữu Đạo nói: được, vậy ta thỉnh giáo tiền bối, ý đồ người phóng hỏa có khả năng là mơ ước vô lượng quả hay không? Lão già tóc xám trắng trầm mặc, lần này trầm mặc hơi lâu mới nói: không bài trừ khả năng này. Nghĩa Hữu Đạo nói: tiền bối cũng đã biết ta, như vậy sự tình trước đây ta từng đến điều tra, tiền bối hẳn đã cũng biết. Trước đó ta đến điều tra phát hiện, phạm vi phóng hỏa vô cùng lớn, phóng hỏa không chỉ một chỗ, không phải chỉ một người, mà là rất nhiều người đồng thời phóng hỏa, là hành động có tổ chức. Không biết quan điểm này của ta và tiền bối có tán đồng hay không? Lão già tóc xám trắng gật đầu, nhưng không nói. Có khả năng này. Nghĩa Hữu Đạo nói: vậy người nào dám phóng hỏa vô lượng viên, hơn nữa còn là hành động có tổ chức, dám ở vô lượng viên làm sự tình này, có thể nói là tổ chức một nhóm nhân mã liên thủ hành sự. Người này trong thánh cảnh hắn có thể có thế lực rất nhất định. Ta cho là như vậy, tiền bối có tán đồng không? Lão già tóc xám trắng theo bản năng nghiêm túc nhìn Nghĩa Hữu Đạo. Những đạo lý này dường như là không cần hỏi nhiều, các vương hành đều có hoài nghi mới đúng. Không biết vị này từng bước ép hỏi là ý gì, có chút không hiểu đầu mối, nhưng vẫn nói: có khả năng này. Nghĩa Hữu Đạo nói: trước đó ta đến vô lượng viên, có từng tìm người tra hỏi sự tình này, tiền bối có biết không? Lão già tóc xám trắng tự nhiên biết, người vô hư thánh địa của hắn cũng bị vị này vặn hỏi qua, hừ một tiếng: biết thì thế nào? Nghĩa Hữu Đạo nói: phóng hỏa ngoài vô lượng viên, có thể là có người đánh chủ ý vô lượng quả hay không? Lúc đó ta hoài nghi điểm này, ta mang theo cái loại hoài nghi này, lúc đó vặn hỏi vài người. Trong quá trình hỏi, để ta phát hiện một điểm đáng ngờ. Sau khi rời vô lượng viên, ta chạy đôn chạy đáo xung quanh, theo điểm đáng ngờ này một đường truy tra, rốt cục để ta tìm thấy một chút đầu mối. Phóng hỏa hẳn là chỉ là che giấu, muốn kinh động người trong vô lượng viên đi ra. Trong vô lượng viên còn có người phối hợp, ý muốn nhân cơ hội mang vô lượng quả ra, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không thể đắc thủ. Lão già tóc xám trắng giật mình: người nói trong vô lượng viên có nội ứng à? Đừng nói hắn, nhân viên của Vô Hư Thánh Địa cũng kinh hãi không thôi. Về mặt đám người Thái Túc Sơn Hải cũng vô cùng nghiêm túc, rốt cục sáng tỏ mục đích đến. Trong vô lượng viên có nội ứng, mọi người cảm giác chuyến này trách nhiệm trọng đại. Nghi Hữu Đạo nói, căn cứ một chút manh mối ta tra được, hẳn là như vậy. Lão già tóc xám trắng nói, nội ứng là ai? Nghi Hữu Đạo nói, ai cũng có khả năng. Trước khi không nắm giữ được xác thực, ta không thể nào nói đối tượng hoài nghi cho ngươi. Sự tình này liên lụy không phải là chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi cũng có thể tưởng tượng, dám làm, hơn nữa có thể tổ chức nhân thủ phóng hỏa ở ngoài vô lượng viên, tự nhiên lá gan và thế lực bối cảnh rất lớn. Không biết tiền bối có từng nghe nói qua hồng vận pháp của thiên hạ tiền trang chết, chết vô cùng kỳ lạ, có thể dưới tình huống bảo mật nghiêm ngặt mà chết trước khi bị bắt. Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Này cũng là nguyên nhân thánh tôn lệnh các phái lập thành đốc trà. Hồng vận pháp chết chính là vết xe đổ. Một khi chưa nắm giữ chứng cứ xác thực tiết lộ phong thành, tất cả manh mối đều dập tắt, e là lại muốn tìm ra chứng cứ cũng vô cùng khó. Này chính là mục đích chúng ta đột ngột tới đây. Nói xong phất tay chỉ về nhân viên tám phái. Trong thánh cảnh, thánh tôn lệnh tám phái chúng ta đốc trà. Sự tình tám phái liên thủ truy tra một vụ án còn chưa bao giờ có. Lần này tám phái ta đốc tra toàn lực, chính là vì lấy thế xét đánh không kịp bưng tài điều tra rõ manh mối, không cho hắc thủ ở hậu trường có cơ hội chặt đứt manh mối. Tiền bối lại làm khó dễ, cầm cái gọi là quy củ của vô lượng viên không tiếc cãi lời thánh tôn, có ý định chặn chúng ta lại. Tiền bối nhất định phải ngăn cản, chúng ta không thể cứng mà sống. Nhưng mà tiền bối phải biết, lần này chúng ta tới, hắc thổ không khó đoán được ý đồ của chúng ta. Chúng ta có thể rời đi, nhưng một khi đi, ý nghĩa là cái gì? Đã đánh rắn động cỏ. Chúng ta vừa đi, liền ý nghĩa các hắc thổ có thời gian, ý nghĩa bỏ mất manh mối sắp tới tay. Tiền bối, người có ý định kéo dài ngăn cản là có ý gì? Lão già tóc xám trắng nhất thời cả giận nói, người hoài nghi ta là nội gián sao? Nghi Hữu Đạo trống kiếm ở trước người, đứng thẳng như chém đinh chặt sắt, khi thế lẫm nhiên nói, thánh tôn có pháp chỉ, nhân viên đốc trà trừ chín đại thánh địa, ở trong thánh cảnh không có nơi nào chúng ta không thể tra, bao quát vô lượng viên. Bằng không lần trước ta dùng cái gì tiến vào đây? Lần này tiền bối không tiếc đối kháng pháp chỉ của thánh tôn, hành sự trái với lẽ thường, hành vi cực kỳ dị thường, nói có nghĩa là định cản trở cũng không quá đáng. Ta không muốn nghi ngờ tiền bối cũng khó. Hành vi của tiền bối làm sao có thể không để ta hoài nghi? Thay đổi thành tiền bối, người có hoài nghi hay không? Một tay đỡ kiếm, một tay chỉ về đối phương. Chỉ dựa vào hành vi gây rối trước mắt của tiền bối, hiện tại chúng ta có thể bắt người lại thẩm vấn. Lão già tóc xám trắng gầm lên, ai dám? Nghi Hữu Đạo ôm quyền hướng thiện, bày tỏ kính ý đối với cửu thánh, lại một tay chỉ về mọi người ở trước cửa lạnh lùng nói, chúng ta tuân pháp chỉ thánh tôn hành sự, ai dám chặn? Nghe được lời này, một đám nhân viên của hư vô thánh địa hai mặt nhìn nhau, nội tâm càng thấp thỏm. Đối phương thật muốn bắt người thẩm vấn mà nói, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có thể ngăn cản hay không. Sắc mặt lão già tóc xám trắng kia lúc xanh lúc trắng biến ảo chập chờn, tức giận đến run rẩy, nhưng mà không biết nên biện giải như thế nào, cắn răng nghiến lợi nói, ăn nói bừa bãi, nói hiu nói vượn. Nghi Hữu Đạo hùng hổ dọa người, không nhượng bộ chút nào, trầm bồng du dương nói, có phải ta nói hiu nói vượn hay không không trọng yếu, tiền bối nên nghĩ tới là làm sao giải thích rõ ràng hành vi dị thường ngày hôm nay với thánh tôn đi. Cái gì gọi là cường thế? Đám người Thái Túc Sơn Hải xem như là kiến thức, chỉ đổi lại bọn hắn là làm không được, cũng không dám. Tần Quan và Kha Định Kiệt âm thầm lưu lưỡi, Ngưu Trường Lão chính là Ngưu Trường Lão. Cái khí thế này, từ Kim Động người nào có thể khống chế, chỉ sợ trưởng môn cũng kém xa. Chỉ bằng khí thế này, nói là từ Kim Động đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Côn Lập Thủ im lặng, ngơ ngác nhìn, rõ ràng cảm nhận được bản thân hiếu đạo chênh lệch. Ngụy Dã đang làm nhiệm vụ cũng sững sờ, thần sắc Ngạo Phong co giật, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, như vậy cũng có thể nói được. Hắn xem như đã phục hiếu đạo này rồi, đã nói như vậy rồi, nếu như không biết ý đồ của đối phương, sợ là ngay cả hắn cũng phải tin. Hắn xem như đã nhìn ra, ngày hôm nay hiếu đạo là quyết tâm tiến vào Vô Lượng Viên. Hành vi kiên quyết của hiếu đạo cũng càng ngày càng để ý, để hắn ý thức được. Lần này hiếu đạo đến là quyết tâm động thủ, thật có thể hái trái trên cây đi sao? Nước đã tới chân, sự tình không phải là chuyện nhỏ. Hắn thật sợ, cực kỳ thấp thỏm. Trong lòng càng thầm mắng, Vương Bát Đản, muốn động thủ trước đó không có lên tiếng chào hỏi, đột nhiên đến, hại lão tử một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Lão già tóc xám trắng đã bị nói cho hoảng sợ run rẩy. Mới đầu cảm thấy mình có lý, chẳng sợ gây chuyện, hiện tại bị nói như thế, thật có chút chột dạ. Quay đầu lại thực không biết nên làm sao giải thích cho Thánh Tôn, nên gây Thánh Tôn hoài nghi, có thể giải thích rõ ràng sao? Nhưng cứ cho người vào vậy mà nói, đến làm sao mà xuống đài? Hắn cắn răng, vịt chết mạnh miệng, nói: ta nên giải thích như thế nào? Kia là sự tình của ta, không cần ngươi bận tâm. Xin tiền bối lấy đại cục làm trọng. Vừa nãy Nghiếu Đạo còn vinh báo hung hăng, hơn đã hùng hổ dọa người, đột nhiên mềm nhũn, hai tay cầm kiếm ôm quyền, không người bái thật sâu, cung cung kính kính, thành thành khẩn khẩn, dáng vẻ tình nguyện khuyên nhủ: tiền bối, quyền được đốc trao của chúng ta là cửu thánh ban tặng, vì sao ban tặng quyền hạn như vậy? Trong lòng mọi người rõ ràng, chúng ta tiến vào Vô Lượng Viên kiểm chứng cũng không làm trái quy tắc, hơn nữa hợp tình hợp lý. Đương nhiên chúng ta cũng có thể rời đi, nhưng biết rõ sự tình phóng hỏa quá thù, biết rõ chứng cứ xác thực sắp tới tay, lại phải trơ mắt nhìn đánh rắn động cỏ, sau đó dứt lời, sau đó đứt rời, trơ mắt nhìn sắp thành lại hỏng, trơ mắt nhìn hắc thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, sao có thể cam tâm đây? Nói xong, như một đám nhân viên vô hư thánh địa. Ở phía sau, lão già tóc xám trắng chắp tay khẩn cầu nói: chư vị, chuyện gấp phải tòng quyền, xin chư vị giơ cao đánh khẽ. Ở cửa, Ngạo Phong âm thầm quan sát phản ứng của mọi người, trong lòng nói thầm một tiếng: xong rồi. Hắn chú ý đến thần sắc do dự của mọi người, không cho vào chính là không cho vào, do dự liền nói rõ có nhiều vấn đề. Ngạo Phong có chút phức tạp, sau lưng rõ ràng là cùng phe với Nghiếu Đạo, nhưng mà không quá tình nguyện nhìn thấy Nghiếu Đạo tiến vào Vô Lượng Viên. Quả nhiên, đệ tử vô hư thánh địa trao đổi ánh mắt, có người tiến đến bên người lão già tóc xám trắng thì thầm nói gì đó. Lão già tóc xám trắng nhìn phản ứng của mọi người, mình cũng có bậc thang đi xuống, dường như là có chút không tình nguyện, ừ một tiếng. Người kia lập tức nói chuyện thành: Nghiêu Hiếu Đạo, người đã nói tới mức độ này, nếu chúng ta không thả người tiến vào, ngược lại thành chúng ta không phải. Cũng được, để mà Thánh Tôn tự mình trao quyền lực đốc trà, chúng ta có thể để ngươi tiến vào. Bất quá từ thô tục nói trước, nếu ngươi không tìm được chứng cứ, sẽ phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Nghiếu Đạo hứa hẹn chắp tay nói: nếu không tìm được chứng cứ, nguyện bị Thánh Tôn trừng phạt. Người kia nói: trừ Thánh Tôn, bất cứ người nào ra vào đây đều phải tiếp nhận kiểm tra. Người ta tới, nói vậy hẳn là rõ quy củ. Nghiếu Đạo gật đầu nói: nghiêm ngặt kiểm tra là phải làm, điểm này phải theo quy củ Vô Lượng Viên, ai cũng không thể làm trái. Quay đầu lại phân phó nhân viên các phái: theo quy củ ra vào Vô Lượng Viên, mọi người phối hợp một chút, tiếp nhận kiểm tra. Nhân viên các phái không dám có ý kiến, đàng hoàng gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp. Người kia vất tay ra lệnh nhân viên phía sau tiến đến, chuẩn bị đốc trà, chuẩn bị kiểm tra. Nghiếu Đạo đi tới, tiếp nhận soát người, kiếm trong tay bị lấy đi, chưa được cho phép, không được mang vũ khí tiến vào trong Vô Lượng Viện. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện, để xem Nghiếu Đạo mục đích tiến vào vô lượng viên để làm gì? Xin chào.